Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, chương 49, ta tiểu thổ cô nàng. Đại ca, đi mau. Bỗng nhiên, chủ tịch ngân hàng văn phòng xông vào tới một người tráng hán. Chính là Lâm Tàng Phong, mềm lòng không cho dưới nặng tay Kiếp Phỉ lão nhị. Lúc này, hắn cưỡng ép lấy một nữ nhân. Hai mắt xích hồng hướng về phía Kiếp Phỉ đại ca hô. Kiếp Phỉ đại ca nhướng mày, đang muốn nhượng lão nhị thả người. Kết quả là nghe được vừa rồi chính hắn cưỡng ép nữ nhân kinh hoàng hô một câu. Tê Ye On, hai nữ nhân này nhận biết. Chẳng lẽ các nàng là tỉ muội? Cái kia nữ nhân này chẳng lẽ chính là cái này cự hùng thê tử? Tiếp tục như vậy muốn xong a? Tâm lý cứ như vậy hơi hồi hộp một chút đồng thời. Hắn suy nghĩ hô một câu, tranh thủ thời gian thả người. Chỉ là lại trễ, bởi vì cái kia cự hùng nam nhân so với hắn trước một bước mở miệng. Ngữ khí còn mang theo nồng đậm phẫn nộ. Người nhóm hôm nay, ai cũng đừng hòng đi. Kiếp Phỉ đại ca biến sắc, tranh thủ thời gian quát lớn Kiếp Phỉ lão nhị. Lão nhị, thả người. Nhanh, lập tức tranh thủ thời gian chỉ Lâm Tàng Phong bồi lễ. Huynh đệ, đừng nóng giận, hắn sẽ thả người, hắn chỉ là muốn cứu ta, không nghĩ thương tổn thê tử ngươi ý tứ. Lâm Tàng Phong híp mắt liếc hắn một cái, lập tức nhìn chằm chằm Kiếp Phỉ lão nhị, một bộ nhắm người mà phệ bộ dáng, chỉ là thiếu tạm thời dừng lại tiến công ý tứ. Kiếp Phỉ lão đại giãn nhẹ một hơi, ổn định, cái này cự hùng tạm thời ổn định, chỉ là, sau một khắc, lão đại đừng sợ hắn, trách không được hắn lo lắng như vậy nữ nhân này, nguyên lai là thê tử của hắn, nhìn tới ta không có bắt sai. Kiếp Phỉ lão nhị lời nói cứ như vậy không có sợ hãi nói ra. Nói xong vừa nhìn về phía Lâm Tàng Phong, tiểu tử, ngươi rất mạnh. Ta thừa nhận, nhưng là ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xúc động, nữ nhân của ngươi trong tay ta, nếu như hôm nay huynh đệ của ta nhóm đều có thể đi ra ngoài, ta bảo chứng buông tha nàng, bằng không, ngươi rõ ràng hậu quả. Những lời này vừa ra tới, Kiếp Phỉ lão đại đã nói không ra lời. Heo đồng đội A, Lâm Tàng Phong cảm giác mình đã đạt tới bạo phát biên giới. Nhưng là nhìn lấy cây đao kia gác ở Kim Tê Ghê Ôn trên cổ thời điểm, hắn vẫn là thật sâu đè xuống xúc động. Hắn sợ có một tia sai lầm đều sẽ tạo thành không thể không được vãn hồi hậu quả. Hít một hơi thật sâu, hắn nhìn về phía Kiếp Phỉ lão đại. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nhượng hắn tranh thủ thời gian thả người. Ta tuyệt đối sẽ không động thủ. Thế nhưng là cô gái này nếu có một chút ngoài ý muốn, ta bảo chứng để ngươi nhóm bảy người hối hận xuất sinh. Lâm Tàng Phong ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng Kiếp Phỉ lão đại lại không hoài nghi chút nào. Thế là hắn lại gật đầu một cái, tự mình đi qua, chuẩn bị nhượng Kiếp Phỉ lão nhị thả người. Có thể lúc này, Kiếp Phỉ lão nhị không biết cây kia gân đáp sai. Cưỡng ép lấy Kim Tê Ye On một mực lui về sau. Kiếp Phỉ lão đại tới gần ngăn cản đều vô dụng. Nhìn lấy bị cưỡng ép nho nhỏ nàng một mặt tái nhợt cùng không biết làm sao. Lâm Tàng Phong cảm giác mình sắp nổ tung. Một khắc này, hắn bỗng nhiên quét đến chủ tịch ngân hàng trên bàn công tác để đó một cái ống đựng bút. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Lâm Tàng Phong một cái nhanh chóng thối lui. Liền thối lui đến bàn công tác chỗ, sau đó nắm lên ống đựng bút liền ném tới. Một khắc này phảng phất có tiếng xé gió, bành, ống đựng bút đập trúng Kiếp Phỉ lão nhị. Cứ như vậy một cái lắc thần, một đạo hắc ảnh biểu đi qua, trùng điệp một chùy đập ra Kiếp Phỉ lão nhị, đem nho nhỏ Kim Tê Ye On một mực ôm lấy, sau đó xoay người một cái. Dùng phía sau lưng đối mặt Kiếp Phỉ lão nhị, cái này quay người rất nguy hiểm, đem phía sau lưng bại lộ cho một cái cũng không yếu võ giả trước mặt. Mức độ nguy hiểm có thể nghĩ, có thể Lâm Tàng Phong không có lựa chọn nào khác, bởi vì Kiếp Phỉ lão nhị cũng không phải là người bình thường. Một cái kia lắc thần sau đó, tuy nhiên nhượng Lâm Tàng Phong thành công cướp được Kim Tê Yeon, nhưng Kiếp Phỉ lão nhị vẫn là không cam tâm mà lại kinh sợ vạch ra một đao. Thế là, một đao kia Lâm Tàng Phong sinh sinh chịu, đau, rất đau, phảng phất cái gì tại như tê liệt đau đớn. Lâm Tàng Phong có chút không đè nén được run một cái. Nhưng lập tức, hắn trùng điệp đè xuống loại cảm giác này, một cái toàn lực sau đá công kích hướng Kiếp Phỉ lão nhị. Lúc này Kiếp Phỉ lão nhị bởi vì lúc trước một đao vạch ra lực chính khô kiệt, một cước này hắn rốt cuộc phản ứng không kịp. Thế là sau một khắc, cự đại trùng kích lực nhượng hắn trong nháy mắt như cùng một con diều bị đứt dây một dạng bay ra ngoài. Một khắc này, Kim Tê Yeon là như thế nào cảm thụ đây? Nàng rất hoảng sợ, cũng không đại biểu nàng là cái gì đều không cảm giác được ngu ngốc. Nàng có thể cảm nhận được nam nhân này một mực bảo vệ nàng lúc bỗng nhiên liền run thoáng cái động tĩnh, cũng có thể cảm nhận được nam nhân dùng lực đá ra một cước kia sau không biết là kiệt lực vẫn là như thế nào, liền không ngừng run rẩy động tĩnh. Nàng bỗng nhiên liền không tên lo lắng, hơi khẽ nâng lên đầu nhìn hắn, vẫn như cũ là một gương mặt xa lạ cành càng, nhưng giờ phút này khuôn mặt này lại trắng bệch như tờ giấy. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ trên đầu của hắn chảy ra, mà ánh mắt của hắn cũng dần dần mê ly xuống tới. Nhưng mà hắn vẫn như cũ đứng thẳng tắp, một mực bảo vệ nàng, nhìn lấy nàng ngẩng đầu nhìn hắn, hắn lại còn cười. Sau đó, nàng lại nghe thấy hắn nói: "Ta tiểu thổ cô nàng." Lớn lên, lời nói rơi xuống, giống như là cái gì xúc động thần kinh. Nàng bỗng nhiên cảm giác có cái gì muốn từ trái tim bên trong nhảy ra. Chỉ là lúc này, Lâm Tàng Phong rốt cục nhắm mắt lại, trùng điệp ngã về phía sau. Kim Tê Yeon lại cũng không đoái hoài tới loại kia lo lắng cảm giác muốn đỡ ở hắn, lại ngược lại bị hắn mang ngược lại, ngã nhào trên đất. Một khắc này, nàng chợt thấy Lâm Tàng Phong phía sau lưng chạm đất địa phương thẩm thấu ra mảng lớn vết máu. Một khắc này, nước mắt của nàng không tự chủ chảy xuống, thế nào đều khống chế không nổi. Nguyên lai, hắn dạng này bảo vệ ta. Còn có hắn không tự chủ run thoáng cái, thậm chí run rẩy không ngừng, đều là bởi vì giúp ta cản đau sao? Lấy điện thoại cầm tay ra, tầm mắt của nàng rất mơ hồ, tay cũng tại run không ngừng, muốn đánh ra một cái cấp cứu điện thoại vậy mà đều làm không được. Lúc này, một bên Jessica cũng gấp, không để ý tới nam nhân này vì bảo hộ Kim Tê Yeon làm từng màn mang cho nàng rung động. Nàng cũng tranh thủ thời gian nhóm gọi điện thoại cấp cứu. Nhưng là, đánh lần thứ nhất, không có thông, lần thứ hai, vẫn như cũ không có thông. Nguyên lai, mấy cái này Kiếp Phỉ che đậy tín hiệu. Nghĩ thông suốt điểm này, Jessica sắc mặt tái nhợt, điện thoại đánh không thông. Lâm Tàng Phong có nguy hiểm tính mạng. Giờ phút này, Kiếp Phỉ lão đại rốt cục ra chủ tịch ngân hàng văn phòng. Nhìn lấy cái kia cự hùng ngã xuống, hắn có chút áy náy, chỉ là nhìn lại đại sảnh bốn cái huynh đệ cùng một người lính chiến đấu, hắn biết nhất định phải đi nhanh lên. Thế là, tiến lên đỡ dậy bị nhất cước phóng ngã trên mặt đất lão nhị. Hắn hướng về đại sảnh quát to một tiếng, rút lui, mệnh lệnh thoáng cái. Bốn cái chiến đấu tráng hán ngạnh sinh sinh chịu đựng toàn thân đau đớn vừa đánh vừa lui. Bên trong một cái còn một cái mò lên một mực hôn mê bất tỉnh Kiếp Phỉ lão thất. Toàn bộ quá trình rất có bố cục. Cái này khiến phẫn nộ mà lại áy náy Moon Cheon San càng thêm chịu không. Nhận ủy thác của người không chỉ có không có làm được, bây giờ còn ngăn cản không mấy cái này trọng thương người rút lui. Hắn cảm giác mình thật quá thất bại. Thế nhưng là, liền coi như hắn tức giận nữa cũng vẫn như cũ vô kế khả thi. mấy cái kiếp phỉ cuối cùng toàn viên rút lui cách. Hắn không hề từ bỏ, vẫn như cũ đuổi theo ra cửa. Có thể mới vừa đuổi theo ra đi, liền bị một cái đầy trạng thái tráng hán nhất cước đá đến. Hắn né tránh không kịp, bị trùng điệp đá ngã. Một khắc này, hắn gào thét, lại, không làm nên chuyện gì. Ngân hàng ngoài cửa, tại người qua đường cảnh giác cùng e ngại ánh mắt bên trong. Bảy tráng hán chật vật xông vào một xe minibus bên trong. Một giây sau, xe phát động, nghênh ngang rời đi, mà trong xe, bảy tráng hán bên trong có sáu cái treo đầy màu. Trong đó hai người còn vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Kiếp phỉ già mở rộng xe, xuyên qua kính chiếu hậu xem cùng với chính mình sáu cái huynh đệ. Sau đó hắn thật sâu thở dài một hơi. Chúng ta lập tức liền sẽ bị cảnh sát truy kích. Đến lúc đó, ta nhóm cũng chỉ có thể tách ra chạy. Không phải vậy sẽ bị tận diệt. Bất quá, bất luận ai đi vào, đều nhớ kỹ cho ta. Một mực chăm sóc miệng của mình. Huynh đệ chúng ta ở giữa nếu là ai dám phản bội. Hậu quả chính mình rõ ràng. Tỉnh dậy mấy người lập tức đều kiên định gật đầu. Là, đại ca, ta nhóm biết đến. Kiếp phỉ lão đại thoải mái gật đầu. Lập tức nhìn về phía chỗ ngồi kế tài xế lão tam. Lão tam, giải trừ quấy nhiễu khí. Tranh thủ thời gian. Chỗ ngồi kế tài xế lên lão tam trong nháy mắt vẻ mặt nghi hoặc không hiểu. Đại ca, còn có 5 phút đồng hồ quấy nhiễu liền tự động giải trừ. Ta nếu như bây giờ giải trừ, sẽ bị lập tức truy tung đến. Kiếp phỉ lão đại híp mắt nhìn hắn, nghiêm nghị quát lớn một câu. Ta để ngươi giải trừ liền giải trừ. Lập tức, lão tam nhíu nhíu mày. Cuối cùng vẫn là không có ngỗ nghịch lão đại ý tứ. Móc ra ba lô bản bút ký liền giải trừ đứng lên. Không đến 10 giây, cảnh báo giải trừ. Sau đó, lão đại nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Trong mắt lóe lên một tia thật có lỗi. Thật xin lỗi, ta thất tín, nhưng hay là hy vọng ngươi sống sót. Chỉ là, bỗng nhiên mà tới còi cảnh sát vang lên. Cái này khiến kiếp phỉ lão đại cũng không còn cách nào suy nghĩ lung tung, mà là hết sức chuyên chú lái xe, bởi vì hắn cũng là kẻ liều mạng. Seoul trung tâm ngân hàng, dùng ngã xuống Lâm Tàng Phong làm trung tâm, ba tầng ngoài, ba tầng trong người đem hắn một mực vây quanh. Triệu Tiên Đạt cùng Moon Cheon San mấy người cũng một mặt thần sắc lo lắng vây tới. Hiểu cấp cứu tri thức người càng là vội vàng kéo xuống y phục vải vóc vì Lâm Tàng Phong cầm máu. Vì hắn gia tăng còn sống tỷ lệ, mà Jessica trong đám người, tại Lâm Tàng Phong bên người cùng Kim Tae-yeon cùng một chỗ chờ đợi lấy. Mà nàng và Kim Tae-yeon cũng vẫn như cũ không ngừng đánh lấy cấp cứu điện thoại. Chỉ là nàng nghe lấy điện thoại di động của mình trong ống nghe. Không ngừng truyền đến đô đô âm thanh bận lúc, tâm lý thất vọng đồng thời, nàng liền muốn cúp máy nặng đánh. Chỉ là, xin chào, nơi này là Seoul trung tâm bệnh viện, xin hỏi ngài cần trợ giúp gì sao? Đầu bên kia điện thoại, bỗng nhiên liền vang lên y tá thanh âm ngọt ngào. Jessica con mắt đều hồng, vội vàng đáp lại, Seoul trung tâm ngân hàng, nhanh, nhanh tới cứu người. Bên trong, ta nhóm ngay lập tức sẽ đưa xe cứu hộ tới. Bí bo, điện thoại cúp máy, Jessica cũng tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống quan tâm Lâm Tàng Phong thương thế. Chỉ là ánh mắt ngẫu nhiên liếc về Kim Tae-yeon lúc. Lại trông thấy nàng gương mặt tái nhợt bên trong hiện ra trong suốt nước mắt. Thậm chí nàng còn trông thấy nàng xem thấy Lâm Tàng Phong lúc loại kia khẩn trương ánh mắt. Cùng bất lực run rẩy thân thể, nàng rốt cục phi thường chắc chắn chưa đứng lên. Tae-yeon tỉ tỉ phía trước một mực cùng nàng giả ngu. Nếu như cái này cũng còn có thể nói là không biết. Cái kia dạng gì biểu hiện mới xem như nhận biết đây. Chỉ là, Jessica vừa nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Lâm Tàng Phong, ngươi cứu người đều liều mạng như vậy sao? nhà ta Su Dung quên không ngươi cứu nàng cự đại bỏ ra. Mỗi ngày đều muốn đối ta kích động nói một lần. Bây giờ, ngươi lại cứu cùng ngươi có sâu sắc qua lại Tê Ye Ôn. Thậm chí còn có ta. Nặng như vậy ân tình nếu như là ngươi đuổi theo nữ nhân thủ đoạn. Vậy ta chỉ có thể nói, ngươi thật quá lợi hại. Thế nhưng là, ta biết, ngươi không phải là người như thế. Chỉ là, ta lại vì cái gì biết đây? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.